Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, Sarutobi Nana. Tại Shinosuke cùng tam trưởng lão nói chuyện thời điểm, ngoài phòng, Nana chính một mặt chờ đợi lo lắng lấy, nàng không biết bên trong hai người nói thế nào, có phải hay không náo mâu thuẫn, nếu quả thật như vậy. Cái kia nàng hẳn là muốn đứng tại một bên nào. So sánh Nana, bên cạnh Minato ngược lại là trấn định rất nhiều. Nhìn ra Nana trong lòng dày vò cùng lo lắng, Minato nhẹ giọng nói ra, yên tâm, Shinosuke sẽ không cùng ngươi ra náo mâu thuẫn, hắn sẽ đem ngươi mang ra gia tộc Uchiha. Ân, Nana gật gật đầu, trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Nhưng lập tức gương mặt xinh đẹp đằng đỏ lên, vừa mới mình tựa hồ có chút biểu hiện quá không thể chờ đợi. Thận trọng đâu, Nana ngươi thận trọng, thân là nữ hài tử, làm sao ngay cả một điểm thận trọng đều không có. Cho dù người trước mắt này là Shinosuke huynh đệ tốt nhất. Tại ý tứ ý là, két, ngay tại Nana nóng lòng giải thích thời điểm. Cửa phòng đóng chặt rốt cục mở ra. Shinosuke cùng tam trưởng lão mặt không thay đổi đi ra. Hai người nhìn về phía ánh mắt của đối phương tràn ngập một cỗ mùi khói thuốc súng. Cái này khiến Nana tâm một cái rớt xuống đánh giá thấp. Trên mặt vẻ thất vọng làm sao cũng không che giấu được. Hai mắt thật to tràn đầy ủy khuất nhìn xem mình ra ra. Ở trong mắt nàng, nguyên bản yêu thương gia gia của mình đã biến thành tiểu thuyết ở trong nam nữ nhân vật chính cùng. Một chỗ lớn nhất chướng ngại là một cái ngoan cố không thay đổi lão ngoan cố. Chỉ chú ý gia tộc lợi ích hỗn đản lão nhân. Nana, thu thập một chút đồ vật, Shinosuke lôi kéo Nana bàn tay nói. A, nghe được Shinosuke, Nana trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Một bộ ngốc manh dáng vẻ nhìn xem Shinosuke, đi thu thập một chút quần áo. Tương lai Sarutobi Nana, Shinosuke buồn cười nhìn xem lúc này Nana. Ngón tay yêu chiều thổi mạnh mũi quỳnh của nàng. Hiện tại, Nana rốt cục nghe rõ, nàng có thể rời đi gia tộc Uchiha. Nghĩ đến gia tộc Uchiha quy định, nàng không khỏi nhìn về phía gia gia của mình. Trong mắt mang theo hỏi thăm hương vị. Hừ, nữ sinh hướng ngoại, vừa mới ánh mắt của ngươi, để ra ra ta rất thương tâm, tam trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Bất mãn nhìn xem mình tôn nữ, mình như thế yêu thương hắn, cung cấp nàng ăn cung cấp nàng mặc, nâng trong tay sợ ngã, ngậm trong miệng sợ tan. Nhưng cứ như vậy, vẫn là địch bất quá người nam nhân trước mắt này. Nghĩ tới đây, bà tấm đến hận hận nhìn xem Shinosuke, liền là hỗn đản này, cướp đi mình âu yếm tôn nữ. Lão đầu, ngươi nhìn cái gì vậy? Shinosuke không yếu thế chút nào về chừng. Không bao lâu, Nana liền thu thập xong quần áo của mình. Tiểu tử, không nên quên ước định giữa chúng ta, ngay tại Shinosuke cùng Nana chuẩn bị rời đi thời điểm. Sau lưng truyền đến tam trưởng lão thanh âm, biết Shinosuke có chút bực bội gật đầu. Nana cùng Shinosuke đi tại Konoha trên đường cái, lôi kéo tay của hắn, cảm thụ được trên người đối phương cái kia mùi vị quen thuộc. Trên mặt lần nữa tách ra nụ cười hạnh phúc, Minato đương nhiên rất chủ động rời đi, đi vào Ichikaru mì sợi cửa hàng, hơi biến lớn một chút. Shinosuke lẩm bẩm một câu, lôi kéo Nana đi vào. Hoan nghênh quang lâm Shinosuke đại nhân, người rốt cục trở về, nhìn người tới dĩ nhiên là Shinosuke. Lập tức lộ ra nụ cười vui mừng. 3 năm trước đây lời đồn, Goha đại bộ phận thôn dân đều tin tưởng, tự nhiên cũng có lý trí thôn dân không có tin tưởng. Chính là một cái trong số đó. Lúc ấy hắn còn cùng một chút thôn dân tranh luận, đáng tiếc người yếu lời nhỏ, cũng không có lên đến hiệu quả gì. Cuối cùng hắn biết được Shinosuke rời đi Konoha, còn thương tâm một hồi lâu. Dù sao một cái khách quen, cứ đi như thế. Nhìn thấy Shinosuke kinh hỉ, mà Shinosuke nhìn thấy thì là kinh ngạc. Tay chỉ ngực, nơi đó có một đứa bé bị dùng vải quấn ở ngực, tức có thể mang hài tử, còn không ảnh hưởng làm việc. Đây là con gái của ngươi, nghĩ đến nguyên tác bên trong có một cái rất đẹp nữ nhi. Đoán chừng muốn so Kakashi, Asuma bọn người bàn nhỏ tuổi, tính được, cũng kém không nhiều lúc này xuất sinh. Đúng vậy a, đây là nữ nhi của ta Ayame, sờ lấy Ayame cái đầu nhỏ. Trên mặt lộ ra tên là tình thương của cha đồ vật. Ayame thì nhíu lại khuôn mặt nhỏ nhắn, tay nhỏ vỗ tay, tựa hồ không thích đối phương sờ đầu của mình. Được a, người thật lợi hại, mấy năm không thấy, ngay cả hài tử đều có. Shinosuke từ đáy lòng chúc phúc. 3 năm không có về Konoha, xem ra cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Có ít người vẫn là cải biến, biến tốt hơn. Phu nhân ngươi đâu? Shinosuke hỏi. Dù sao một người mang hài tử có chút kỳ quái, khó sinh. Sinh hạ Ayame thời điểm liền qua đời, sắc mặt tối sầm lại. Nhưng ta sẽ chiếu cố thật tốt Ayame, nàng sẽ kế thừa thủ nghệ của ta, trở thành hỏa quốc tốt nhất mì sợi sư phó. Cái này có lẽ liền là một cái phụ thân đối nữ nhi chờ mong. Shinosuke gật gật đầu, cũng không có nói nén bi thương các loại lời nói. Shinosuke đại nhân cùng Nana tiểu thư, các ngươi muốn ăn cái gì? Hôm nay ta mời khách, khí quyển nói. Shinosuke gật gật đầu, nhìn về phía trên vách tường thực đơn. So với 3 năm trước đây, nơi này lại nhiều 2 loại mì sợi. Vậy liền heo mì xương ống đi, cộng thêm đại phần thịt bò, như trước kia trước kia. Đối với người khác mời khách, Shinosuke không chút nào biết khách khí. Axit đậu giải mặt, Nana nói. Nana, người ăn quá ít, sao có thể không có thịt đâu. Cho Nana tải thêm một phần thịt bò, rất mau đỡ mặt liền đi lên. Shinosuke không kịp chờ đợi ăn một miếng. Ân, chính là cái này hương vị, Hinoterra thức ăn cũng không phải là rất kém cỏi. Với lại bởi vì muốn tu hành, dinh dưỡng muốn đuổi theo, cho nên Hinoterra cũng không cấm ăn thịt, nhưng chủng loại tới tới đi đi cứ như vậy mấy thứ. Ăn 5 năm, Shinosuke đều nhanh ăn nôn. Hôm nay lần nữa ăn vào mì sợi, cảm giác đây chính là vô thượng mỹ vị. Đương nhiên mì sợi vốn là ăn rất ngon, bằng không thì cũng sẽ không tiến nhập Konoha cuối cùng hoan nghênh mỹ thực bảng vị thứ 5. Vị thứ nhất là Shinosuke mở tiệm lẩu. Shinosuke, ngươi có đáp ứng hay không ra ra chuyện gì? Nana hỏi. Nàng giải ra ra của mình, càng hiểu hơn gia tộc Uchiha quy định, coi như gia gia của mình tại yêu thương mình, cũng sẽ không trái với gia tộc quy định, để cho mình cùng Shinosuke rời đi. Đây là nguyên tắc, cũng là ranh giới cuối cùng, mà cái nguyên tắc này cùng ranh giới cuối cùng lại bị Shinosuke phá vỡ. Nàng có lẽ là gia tộc Uchiha thành lập tới nay cái thứ nhất gả ra ngoài nữ tử. Ở trong đó Shinosuke đến cùng bỏ ra cái gì đại giới? Hoặc là hắn cùng tam trưởng lão hứa hẹn cái gì? Chỉ có 2 người bọn họ biết. Cho nên Nana rất lo lắng. Shinosuke là không phải là vì mình bỏ ra cái gì giá cả to lớn. Ta đáp ứng ngươi ra ra, về sau chúng ta có hài tử, liền để hắn giúp ta mang. Dạng này hắn lúc tuổi già sinh hoạt liền sẽ không cô đơn. Shinosuke lôi kéo Nana tay, cười híp mắt nói ra. Nghe vậy, Nana hơi đỏ mặt, hờn dỗi nói, ai muốn cùng ngươi sinh con, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.